Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920 thật là chờ mong. Này phiến đầm lầy thượng vài cọng linh tông yêu thực bá chủ cứ như vậy bị đơn giản thô bạo rửa sạch. Sạch sẽ, Cảnh Thiệu hiện tại đều còn có loại không chân thật cảm giác. Ta đã sớm nghe nói ngự linh tông linh loại ở chân chính sẽ dùng nhân thủ rất cường đại. Hôm nay xem như kiến thức tới rồi, hắn nhịn không được nhìn Ngô Thanh Thiền cảm thán một tiếng. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay tế đằng cười cười. Ngươi quá mức thưởng, đây là vừa rồi vây khốn chúng ta. Có không ngừng tái sinh năng lực bất tử đằng đi, Cảnh Thiệu đem ánh mắt chuyển qua Ngô Thanh Thiền. Trong tay kia căn ngoan ngoãn vô cùng tế đằng thượng. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, nguyên nhân chính là vì như thế, ta liền để lại nó một mạng đi vào Quảng Loan Đại Lục lúc sau Ngô Thanh Thiền cũng không chuẩn bị. Lại lập khế ước yêu thực, quá nhiều nàng khó dưỡng, các tiểu bảo bối năng lực mỗi người mỗi vẻ, chờ toàn bộ trưởng thành lên đối địch cũng dư giả, bất quá này cây bất tử đăng lại làm Ngô Thanh Thiền tâm động. Như vậy chuyên môn dùng để vây địch yêu thực nàng vừa lúc thiếu một gốc cây. Vì thế đem mặt khác linh tông yêu thực khống chế giết hại lẫn nhau sau. Ngô Thanh Thiền đem ý thức cùng dị năng tác dụng tại đây cây bất tử đăng thượng. Hỏi nó có nguyện ý hay không trở thành chính mình lập khế ước yêu thực. Bất tử đăng phi thường thức thời. Không có chút nào do dự liền đồng ý. Cũng bởi vậy mới có hiện tại thưởng thức một màn. Bất tử đăng biến ảo thành một cây màu đỏ trang trí tế thăng quấn quanh ở Ngô Thanh Thiền trên cổ tay. Đến lúc đó còn có thể làm như roi dài sử dụng. Ngoặc kép, Cảnh Thiệu nghe được Ngô Thanh Thiền đương nhiên nói trừ trừ khóe miệng. Xem ra hắn phía trước thật đúng là xem thường nàng. Những cái đó cái gọi là đồn đãi chẳng những không có khuếch đại. Có lẽ còn bất tận thật, nàng so đồn đãi chung càng cường. Đương nhiên, Cảnh Thiệu có thể trở thành ám hồn điện thiếu chủ thực lực cũng không kém. Chỉ là hắn am hiểu cũng không phải như vậy đánh nhau. Phía trước bị che ở đầm lầy trung tâm, chủ yếu vẫn là bởi vì trừ bỏ vài cọng linh tông tu vi yêu thực ngoại. Toàn bộ đầm lầy yêu thực đều đối hắn công kích cùng dây dưa. Lúc này mới khiến cho hắn muốn đơn độc thông qua tương đối khó. Mà có Ngô Thanh Thiền lập khế ước có được hoàng cấp huyết mạch uy áp yêu thực cùng linh loại liền. Hoàn toàn bất đồng, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cũng chính là như thế. Chúng ta đi thôi, Ngô Thanh Thiền trực tiếp xem nhẹ Cảnh Thiệu trong mắt còn chưa tan đi vẻ khiếp. Sợ, có thể khống chế thực vật tác chiến chỉ cần phát huy thích đáng. Đó là có thể so với thiên quân vạn mã. Này còn chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Cảnh Thiệu thu liễm thu hút chung thần sắc. Hảo, hai người ra đầm lầy. Ngô Thanh Thiền lấy ra thông minh sắc xảo bội nhìn. Phát hiện đại biểu phong thần quang điểm tuy rằng hướng tới nàng phương hướng tới rồi. Nhưng là lại giống bị cái gì vây khốn. Đã có hảo hai cái canh giờ không có di động quá. Ta muốn hướng tới phía nam lên đường đi cùng phong thần hội hợp. Người yêu cầu đi trước cùng ám hồn điện người hội hợp sao? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Cảnh Thiệu khẽ cười một tiếng. Ta là ám hồn điện thiếu chủ. Tự nhiên là bọn họ tới tìm ta hội hợp. Ta đi theo ngươi cùng đi tìm phong thần ám hồn điện thái thượng trưởng lão ở hắn tới thông minh. Sắc xảo bí cảnh trước từng bói toán quá. Lần này tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh thực lực tiềm lực mạnh mẽ nhất người chung trừ bỏ hắn. Ngoại, còn có Thạch Hy, Phong Thần, Ngô Thanh Thiền cùng một người bói toán không đến thân phận nhân vật thần bí. Thái Thượng trưởng lão nói Phong Thần nếu là lần này không có ở thông minh sắc xảo bí cảnh ngã xuống. Tương lai tắc sẽ cuốn lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tuyệt đối là trẻ tuổi thiên kiêu trung thiên kiêu. Ngô Thanh Thiền mệnh cách Thái Thượng trưởng lão lại như thế nào đều không thể bói toán ra tới. Nghe nói là cái gì thiên ngoại tới tinh, tương lai có khả năng sẽ khiến cho Quảng Loan Đại Lục một ít biến động. Làm hắn cùng này hai người tốt nhất có thể tương giao. Không cần cùng chi là địch, hắn hiện tại đã thấy Ngô Thanh Thiền, liền kém gặp một lần trong truyền thuyết vị kia trích tiên nhân vật. Thật là chờ mong, hết chương.